Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3808, Cửu Tam Công Tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cút đi, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh vung tay lên. Một đạo thần lực bắn ra. Đem Ngưu Huân quét xuống hạ chiến đài. Sau đó thu hồi trọng lực châu. Cường đại trọng lực biến mất. Bất quá, ngay lúc này, hư không run run một hồi. Lại có một thanh niên thân ảnh nổi lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này, người mặc có trường bào màu đen đặc. Dáng người dài nhỏ, mà sắc mặt, thoạt nhìn rất yếu ớt. Hơn nữa người này phi thường anh tuấn. Tái nhợt làn da tăng thêm khuôn mặt anh tuấn. Để người này thoạt nhìn không giống nữ nhân một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đồng thời, một cỗ cổ kinh khủng hàn ý từ trên người người nọ lan tràn ra. Thái âm tộc, âm thương Dương Diệp. Copy nội dung từ chuyện 88. Có người kinh hô, ngay sau đó cuồng hỉ, bởi vì đến cái này thanh niên, không thể coi thường. Copy nội dung từ chuyện 88, người này, đến từ Thái âm tộc. Thái âm tộc, ở Hồng Hoang Vạn Tộc Bảng, xếp hạng 32, trời sinh chí âm chi thể, khống chế chí hàn chi lực, mà âm thương Dương Diệp, càng là Thái âm tộc bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, ở trên chuẩn hoàng top 100 bảng. Sắp xếp 66 tên, so Ngưu Huân, hiếu thắng một mảng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Âm thương Dương Diệp đứng ở không trung, ánh mắt quét qua, liền thấy bị thương Ngưu Huân. Còn người co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ. Ngưu Huân, người thế mà bị thương, ai tổn thương ngươi? Mục Vân, copy nội dung từ chuyện 88. Âm thương Dương Diệp rõ ràng có chút khó mà tin được. Âm thương Dương Diệp, người phải cẩn thận. Mục Vân, người này trọng lực châu. Có thể kích phát ra 3 cái. Trọng lực cường đại, tối thiểu là 2 cái trọng lực châu, trọng lực gấp 5. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngưu Huân nói, sắc mặt y nguyên rất yếu ớt. Bất quá, hắn cho rằng 3 cái trọng lực châu trọng lực. Là 2 cái trọng lực châu gấp 5. Lại là tính ra sai lầm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì vừa rồi Lục Minh đối phó hắn thời điểm. Cũng không có kích phát ra toàn bộ lực lượng. Vẫn có giữ lại. Toàn bộ kích thích ra. Đó là gấp 10. Âm thương Dương Diệp gật gật đầu. Dậm chân mà ra. Đứng ở chiến đài phía trên không. Copy nội dung từ chuyện 88. Mục Vân, ra tay đi. Âm thương Dương Diệp lạnh lùng mở miệng. Hắn dù sao không phải là Ngưu Huân. Chiến lực so Ngưu Huân mạnh hơn một đoạn. Coi như Lục Minh có thể kích phát ra 3 cái trọng lực châu. Hắn cũng có sức tự vệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mở miệng trong nháy mắt. Âm thương Dương Diệp liền hạ xuống ở trên chiến đài. Đối mặt Lục Minh trọng lực châu. Lơ lửng giữa không trung, cũng không sáng suốt, rơi trên mặt đất, mới có thể lại càng dễ chống đối trọng lực áp bách. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn chân đụng một cái tới mặt đất lập tức hiện ra một tầng xương lạnh, hơn nữa bằng tốc độ kinh người, hướng về Lục Minh bên kia lan tràn đi. Trong chớp mắt, đã đến Lục Minh trước người. Lục Minh cảm giác một cổ kinh khủng hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Muốn đem cả người hắn đóng băng. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, Lục Minh cả người tế bào run rẩy, bắn ra kinh khủng chấn động lực lượng. Lập tức đem cỗ này hàn ý chấn khai. Copy nội dung từ chuyện 88. Bá, giờ phút này, âm thương Dương Diệp phía sau. Xuất hiện một đôi hàn băng ngưng tụ thành cánh. Một phiến phía dưới. Liền giết đến Lục Minh trước người. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên người hắn. có một đạo hắc sắc khí lưu vờn quanh. Đây là thái âm chi lực. Nghe nói, một tia thái âm chi lực liền có thể băng phong cả một cái tinh cầu. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, thái âm chi lực quấn quanh ở âm thương Dương Diệp trên bàn tay. Một chưởng hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh không tránh không né. Một quyền đánh ra, một tiếng kinh khủng oanh minh. Lục Minh thân hình nhanh lùi lại. Trên cánh tay của hắn, có một tầng hàn băng, đang ở bằng tốc độ kinh người. Hướng về hắn thân thể lan tràn. Một tầng băng giáp, đã hiện lên, giống như muốn đem Lục Minh thân thể mỗi một tế bào. Đều đóng băng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, Lục Minh vận chuyển cấm kỵ chi lực, ra sức trùng kích, cuối cùng mới đưa cái này hàn ý xông mở. Copy nội dung từ truyện 88. Thái âm chi lực, quả nhiên khủng bố, Lục Minh tâm lý thất kinh. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thế giới cũng có thái âm chi lực, nhưng là cùng hồng hoang vũ trụ thái âm chi lực hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không thể so sánh. Hồng hoang vũ trụ thái âm chi lực so tiểu thiên thế giới không muốn biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, âm thương Dương Diệp lại giết hướng Lục Minh. Cùng ngươi chơi chán. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khẽ quát một tiếng. Ba cái trọng lực châu bay ra ngoài. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Kinh khủng trọng lực trong nháy mắt đem toàn bộ chiến đài bao phủ ở bên trong. Âm thương Dương Diệp thân thể run một cái, kém chút không có đứng vững. Copy nội dung từ truyện 88. Thái âm vô cực, cho ta băng phong. Âm thương Dương Diệp giống to. Mi tâm của hắn hiện ra một sợi thật nhỏ thái âm chi lực. Một sợi này thật nhỏ thái dương chi lực, nhìn như nhỏ, nhưng là uy lực lại càng thêm khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì đây là âm thương Dương Diệp bản nguyên bí thuật. Bản nguyên bí thuật vừa ra, âm thương Dương Diệp cả người hàn khí càng kinh khủng, vô số luồng không khí lạnh hướng về tứ phía đánh tới. Hư không hoàn toàn ngưng kết xuống tới, thật giống như liên trọng lực đều có thể đông kết một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, trọng lực cũng không có bị đông cứng, nhưng quả thật bị chặn lại một bộ phận uy năng. Nguyên thủy băng thần thể. Copy nội dung từ truyện 88. Âm thương Dương Diệp thét dài. Hắn thân thể kịch liệt biến hóa. Hắn thân thể biến động có chút trong suốt, tựa như một khối trong suốt băng một dạng. Trong nháy mắt, âm thương Dương Diệp hóa thành một tôn cao 10 mét băng nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là âm thương Dương Diệp nguyên thủy thần thể. Bắt chước nguyên thủy băng thần mà đến. Cứ như vậy, âm thương Dương Diệp có thể nói đem tất cả át chủ bài đều dùng đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn dậm chân mà ra, cường thế phá mở trọng lực, đánh tới Lục Minh. Lục Minh há sẽ sợ hắn. Thân hình khẽ động, huy quyền giết ra. Copy nội dung từ truyện 88. Rầm rầm rầm, hai người lại một lần nữa chém giết cùng một chỗ. So vừa rồi càng thêm kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Âm thương Dương Diệp, chiến lực xác thực khủng bố. Bật hết hỏa lực về sau, coi như Lục Minh vận dụng ba cái trọng lực châu, trong lúc nhất thời đều khó mà làm gì âm thương Dương Diệp. Hai người đại chiến mấy chục chiêu đều không có phân ra thắng bại. Âm thương Dương Diệp chiến lực so Ngưu Huân cường đại một mảng lớn, vô cùng đáng sợ. Lục Minh từ từ ba cái trọng lực châu trọng lực dần dần kích thích ra. Vừa bắt đầu, âm thương Dương Diệp đều có thể ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá khi đằng sau ba cái trọng lực châu uy lực kích phát đến 9/10 thời điểm, âm thương Dương Diệp rốt cục cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn cảm giác bản thân thân thể có trọng trọng lực lượng bọc lấy, chèn ép hắn khó có thể động đậy. Hắn mỗi một chiêu đều muốn liều sức toàn lực mới có thể phá mở trọng lực, ngăn trở Lục Minh công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, không trung lại nổi lên gợn sóng. Một bóng người, bất chi bất giác, xuất hiện ở không trung. Cái này vẫn là một thanh niên. Dáng người thon dài, rất anh tuấn, người mặc ngân sắc tơ tằm. Phong độ phiên phiên, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, rất nhiều người nhìn thấy cái này thanh niên. Tâm lý đại chấn, là Thiên Tàm tộc Cửu Tàm công tử. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn cũng đến. Hắn nhưng là chuẩn hoàng top 100 bảng xếp hạng 49 khủng bố thiên tài. So Âm Thương Dương Diệp càng thêm cường đại. Ta nghe nói Âm Thương Dương Diệp liền bị Cửu Tàm công tử đã đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người kinh hô. Đang theo đuổi tinh linh công chúa người bên trong. Cửu Tàm công tử là phi thường nổi danh một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Tàm tộc, Hồng Hoang vạn tộc bảng sắp xếp 26. So Thái Âm tộc cao hơn, cũng so Tinh Linh tộc cao hơn. Mà Cửu Tàm công tử, càng là Thiên Tàm trong tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Bất kể là thân thế vẫn là tự thân điều kiện, đều là tuyệt đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở chuẩn hoàng cấp bên trong, thật không có bao nhiêu người có thể cùng hắn địch nổi. Hắn sở dĩ xếp hạng 49, đó là bởi vì trước mặt những cái kia, rất nhiều đều xuất từ top 10 chủng tộc. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, top 10 chủng tộc thực sự quá kinh khủng. Huyết mạch thiên phú cường đại nghịch thiên. Trừ bỏ top 10 chủng tộc khác ở chuẩn hoàng cấp có thể cùng hắn địch nổi, thực sự không nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.